Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, không, phiên ngoại chi nàng đã chết về sau, nhị, băng văn hạm cửa sổ hạ trên trường kỳ, ngồi một người hoa y phu nhân, nàng thân xuyên một kiện màu hồng đào gấm vóc thêu đại diện tích hải đường hoa dao lãnh đoản áo, ngắn, nha màu xanh lá lăng váy. Áo khoác ngắn tay mỏng đạm kim sắc dải lụa choàng, búi tóc thượng nghiêng nghiêng cắm một cây vàng dòng hải đường khảm hồng bảo bộ diêu. Đen nhánh tấn bên châm mấy đóa tấn hoa cùng một đóa mệt ti vàng dòng tấn môi. Tấn trên môi tinh tế tơ vàng tua rũ ở nàng đuôi lông mày. Sấn nàng ấn đường kia mặt kim sắc hoa điền, càng hiện ra một cổ đẹp đẽ quý giá khí chất nghênh diện đánh tới. Nàng sinh một trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, da thịt thắng tuyết, đôi mắt thon dài mà thượng chọn, cũng không phải đơn phượng nhãn, chỉ là mắt hình so người bình thường lược trường một ít. Con người thiên đại, sóng mắt lưu chuyển chi gian, bằng thêm một cổ kiều diễm thái độ, kiều mà không khiếp, diễm mà không tục, ngược lại mang theo một loại làm người không dám nhìn thẳng diễm quang. Lúc này nàng, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong mắt lóe rõ ràng ánh lửa, ngươi nói cái gì, nàng thanh âm thanh lãnh nói, đứng ở hạ đầu chỗ một người áo lục nô tí, khiếp nhược rụt rụt cổ, nhỏ giọng lại lặp lại một lần, nô tí vô năng, không có thể mời đến lang quân, bang, một tiếng. Một cái chung trà tạp lại đây, va chạm tại đây nô tí trên người, lại lăn xuống dưới, nát cái hoàn toàn, lăn, đều cút cho ta. Kia nô tỳ cũng không dám nhiều lời, té ngã lộn nhào liền lui xuống, trong phòng lại vang lên một trận tạp đồ vật toái hưởng thanh. Kia nô tỳ quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, vội vàng tránh tới rồi hành lang hạ, nàng vội vàng ra cửa phòng, một bên trên hành lang có vài tên đồng dạng ăn mặc áo lục nô tỳ. Tham đầu tham não mà hướng nàng vẫy vẫy tay, tiểu điệp, ngươi không sao chứ, nô tỳ giáp hỏi. Bị xối một thân nước trà, lại sao có thể sẽ không có việc gì đâu. Tiểu điệp cười khổ một chút, lắc lắc đầu, phu nhân tính tình càng ngày càng tệ, có người nhỏ giọng nói. Cũng không phải là sao, ta nghe này trong viện người ta nói, dĩ vãng phu nhân tuy tính tình bá đạo, nhưng cũng không bắt lấy người xì hơi. Này trận cũng không biết làm sao vậy, còn không phải bởi vì phu nhân cùng lang quân lại cãi nhau. Nguyên nhân, này lang quân một ngày không tới hướng phu nhân cúi đầu. Chỉ sợ cuộc sống này còn có ngao, nghe được lời này. Mấy cái nô tỳ đều nặng nề thở dài một hơi, cũng không phải là sao. Ta vốn tưởng rằng tới phu nhân bên người hầu hạ, sẽ là cái hảo sai sự. Nào biết lại là như vậy, được rồi. Ngươi cũng không cần được tiện nghi còn khoe mẽ. Lúc trước này cầm sắt viện muốn người. Bao nhiêu người nghĩ đến a, chậm rãi ngao đi, chịu đựng trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, các nàng này mấy cái nô tỳ đều là sau đổi vào. Được, vốn tưởng rằng ở phu nhân bên người hầu hạ, xem như một sớm bay lên chi đầu, nào biết lại là như vậy một bộ tình hình, bất quá làm nô tỳ, sao có thể tùy vào chính mình làm chủ, liền giống như trong đó một cái lời nói, chậm rãi ngao. Tổng có thể chịu đựng đi, tiểu điệp thở dài một hơi, nói, được rồi, các người cũng ít lúc riêng tư nghị luận chủ tử, đây chính là phạm tối kỵ húy sự, đều hảo hảo làm việc đi, ngày thường hành sự có điểm ánh mắt, đại để cũng sẽ không quán thượng chuyện gì, là nha. Cũng chỉ có thể như thế, mấy cái nô tỳ đánh lên tinh thần tới, khuyên tiểu điệp chạy nhanh đi đổi thân xiêm y. Dư lại người tắc đi hành lang hạ môn trước đứng, phu nhân tuy rằng làm các nàng đều đi xuống, nhưng các nàng lại không thể loạn đi, nếu bằng không trong phòng kích thích người tới, không ai ứng, chính là lại muốn ăn liên lụy, đình viện tĩnh đến dọa người, rõ ràng là ngày mùa hè ve minh là lúc, lại là không nghe thấy một tiếng, mấy cái áo lục nô tỳ cúi đầu đứng ở trước cửa. Ủ rũ héo úa, liền trong viện tụ tựa hồ cũng bởi vì này oi bức thời tiết, mà có vẻ hữu khí vô lực, trong phòng một góc phóng to như vậy hai cái băng phủ. Tiêu Như lại một chút cũng chưa cảm giác được mát mẻ chi ý. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bực bội,